Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có chuyện của Trần Dật Nhiên, có lẽ tôi sẽ nghĩ cô ấy có tính cách phóng khoáng bất kham như thế, nhưng kiếp trước tôi từng tận mắt chứng kiến hôn lễ xa hoa tráng lệ của cô ấy, quảng bá rầm rộ khắp nơi, cứ như thể muốn cả thế giới biết rằng cô ấy và Bạch Nguyệt Quang của mình cuối cùng đã thành đôi. Nếu cô ấy thực sự có tâm, sẽ không dễ dàng nói ra chuyện tái hôn, ít nhất cũng phải có chút chuẩn bị. Vậy nên, cô ấy chắc chắn đang cố tình gây sự. Dạ được ạ, Gạch Thải Vi đáp một tiếng, đi theo tôi ra ngoài. Bỗng nhiên, cánh tay tôi nặng trĩu, bị Giang Vũ Vi nắm chặt lấy cổ tay, rõ ràng là không muốn tôi rời đi. Tôi đành bất lực dừng bước, thần sắc Giang Vũ Vi vẫn bình tĩnh như nước, giọng nói lạnh lùng cất lên. Tôi đã nói rồi, tôi là một doanh nhân. Nếu anh không muốn tái hôn với tôi, đồ đạc tôi có thể đưa cho anh, nhưng anh sẽ lấy gì để trả lại cho tôi? Thấy cô ấy chủ động hạ giọng, tôi vội vàng nói. Tôi có tiền. Giang Vũ Vi cười khẩy. Hừ, tôi giàu hơn anh nhiều. Tôi hơi nhíu mày. Bạch Thải Vi cau mày nhìn chằm chằm Giang Vũ Vi đầy vẻ không vui. Ánh mắt địch ý, ghi hận nắm lấy tay Giang Vũ Vi, không cho cô ấy chạm vào tôi. Có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Đừng có động chân động tay. Chị cái này cũng không muốn, cái kia cũng không muốn, có phải cố tình làm khó dễ anh tôi không? Bạch Thải Vi tức tối nói. Ánh mắt Giang Vũ Vi lạnh lẽo quét qua Bạch Thải Vi. Tôi đang nói chuyện với anh ta, cô cứ chen ngang mãi là muốn thể hiện mình vô học hay vô não à? Trẻ con mẫu giáo còn hiểu chuyện và lễ phép hơn cô. Nếu cô thích gọi người khác là anh như vậy, thì đi học mẫu giáo lại đi. Cái loại như Diệp Thu đây, cô có thể gọi thẳng là chú rồi đấy. Giọng điệu của Giang Vũ Vi mang theo vài phần châm chọc. Hôm nay cô ấy ăn phải thuốc súng à? Sao lại nhìn Bạch Thải Vi khó chịu thế? Còn tự ý nâng vai vế của tôi lên. Mặt tôi lập tức xa sầm, kéo Bạch Thải Vi ra sau lưng. Giang Vũ Vi, cô chú ý lời nói một chút, ai cho phép cô mắng em ấy? Ánh mắt Giang Vũ Vi lạnh đi, chẳng lẽ tôi không được mắng nó? Nó là cây thá gì? Bạch Thải Vi tức đến nắm chặt tay, em dù có là cây hành lá già cỗi thì cũng là hành tươi non xanh. Sao nào, chị không vừa mắt à, tôi, con bé này, sao lại không nói thẳng thân phận của nó chứ? Bạch Thải Vi là em gái ruột của tôi, nó không gọi tôi là anh thì gọi là gì? Khóe môi Giang Vũ Vi khẽ cong lên một cách khinh thường, đôi mắt đen dài hẹp nheo lại, toát ra một vẻ lạnh lẽo. Tôi sẽ vì cái đồ bỏ đi như anh mà tức giận ư? Nực cười. Anh ngay cả một cái tên cũng chẳng có gì nổi bật. Sống dựa dẫm vào cha mẹ, chết rồi thì bia mộ còn phải dựa vào tên ông nội anh mới có người nhận ra. Đẳng cấp của anh vốn dĩ không thể lọt vào mắt tôi. Thư ký Lý nghe vậy suýt nữa thì bật cười thành tiếng, vội vàng mím chặt môi, sợ rước họa vào thân. Bạch Thải Vi nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn tôi. Anh ơi, anh xem cái miệng của chị ta độc ác làm sao. Tôi vừa định mở miệng phản bác, Giang Vũ Vi lại đột nhiên buông tay tôi ra, vẻ mặt lạnh nhạt như nước, không để lộ một chút gợn sóng. Trước khi anh đi bái sư học nghề, hãy giúp tôi thiết kế một thứ. Thiết kế xong, đồ đó sẽ thuộc về anh, nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho tôi. Nói rồi, Giang Vũ Vi lạnh lùng liếc Bạch Thải Vi một cái. Bạch Thải Vi nào chịu yếu thế, dù đang ở thế hạ phong, vẫn ôm chặt lấy eo tôi, khiêu khích nhìn Giang Vũ Vi. Lớn tiếng la lên. Cách chương.